Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh ý niệm tự tử, phải dùng mình sinh mạng, cho Liễu Vô Tà tranh thủ chạy trốn cơ hội. Thiên Âm lão tổ là tinh hà cảnh, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Giản Hạnh Nhi còn không biết Liễu Vô Tà có chu diệt tinh hà cảnh năng lực. Huyết Hải Ma Đảo phát sinh hết thảy đã sớm trở thành một cái bí ẩn. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ánh mắt phong tỏa Thiên Âm lão tổ. Thực lực vậy, bất quá tinh hà cảnh tầng một thôi, thả vào Thương Sơn thành, ngân hà một tầng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Các ngươi hai cái lui về phía sau. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn cắm ở thiên tượng tầng 4 đỉnh cấp, nếu như có thể luyện hóa một tôn tinh hà cảnh, có thể trợ giúp hắn giải khai những ràng buộc. Bước vào thiên tượng tầng 5 cảnh, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên nhìn nhau, rối rít lui về phía sau. Hai người bọn họ là thiên cương cảnh, chỉ có thể mượn linh bảo phi hành, phương diện tốc độ xa không bằng tinh hà cảnh, hy vọng chạy trốn đặc biệt mong manh. Tiểu Hoa Nhi, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn ngăn ta lại? Thiên Âm lão tổ rơi vào Liễu Vô Tà 10 em mở ra, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Từ hơi thở trên phán đoán, Liễu Vô Tà rất mạnh, cuối cùng là thiên tượng cảnh. Ta muốn biết là ai để cho ngươi tới truy đuổi giết chúng ta? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Thiên Âm lão tổ không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, nhất định là có người âm thầm thông báo hắn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất thông minh, đáng tiếc ngươi không có cơ hội biết. Thiên Âm lão tổ không có cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, cùng giết Liễu Vô Tà, lại cướp đi hai người phụ nữ, trở thành hắn độc chiếm, hấp thu các nàng trong thân thể nguyên âm khí. Ngươi không nói, ta sẽ có biện pháp để cho ngươi nói ra. Liễu Vô Tà không có sử dụng buộc khóa, tay cầm tà nhận xông lên, ác liệt vô cùng đao cương từ trên trời hạ xuống. Từ Huyết Hải Ma Đảo sau khi trở về, Liễu Vô Tà dù chưa đột phá tu vi, mỗi ngày đều ở đây cảm ngộ đạo pháp, bất luận là đao pháp của hắn vẫn là Thái Cổ Tinh Thần Quyền, Hàn Băng Chỉ, nghênh đón vô cùng biến hóa lớn, công kích hơn nữa sắc bén, chiêu thức biến hóa càng nhiều. Tà nhận ra đao một khắc kia, Thiên Âm lão tổ trong mắt co rúm một cái, bị Liễu Vô Tà cái này một đao tươi đẹp đến, đây không phải là thiên tượng tầng 4, thả ra lực lượng có thể so với đỉnh cấp thiên tượng cảnh, để cho Thiên Âm lão tổ ý thức được một chút nguy cơ. Mỹ nhân ở trước, há có thể buông tha. Đoạt mệnh chiêu thứ 6, mang theo không có gì sánh kịp miễn áp chi lực, giống như ngập trời lũ lụt, chiếu nghiêng xuống, ung ung, thung lũng bầu trời truyền tới kịch liệt nổ âm, vô cùng đau cương, xé ra không khí lực tản, xuất hiện ở Thiên Âm lão tổ trước mặt, vỗ xuống bàn tay lớn, bị Liễu Vô Tà một đao phá vỡ, hóa là phấn vụn biến mất ở giữa thiên địa. Thật là đáng sợ một đao. Đây là Thiên Âm lão tổ thời khắc này ý tưởng. Tiểu Hoa Nhi, ta thật đúng là đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên Âm lão tổ sống hơn 100 năm, gặp qua cao thủ đếm không hết, Liễu Vô Tà để cho hắn cảm nhận được liền áp lực. Không có để ý Thiên Âm lão tổ, tà nhận tiếp tục chém xuống, một đao liền trước một đao, Liễu Vô Tà không cho Thiên Âm lão tổ thở dốc cơ hội. Tranh thủ không mượn buộc khóa, chu diệt ngân hà một tầng, mỗi một đao phong tỏa Thiên Âm lão tổ thân thể yếu hại, buộc hắn không ngừng trở về thủ, rất khó tìm xuất thủ cơ hội. Tình cảnh xuất hiện một bên ngã tư thế, Liễu Vô Tà lại đè tinh hà cảnh tấn công, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đứng ở đằng xa, nhìn nhau một mắt, từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được tươi đẹp, còn có kinh hãi. Đoạt mệnh đao pháp liên tục thi triển mấy trăm chiêu, Thiên Âm lão tổ lui mấy trăm bước, đã lui đến bên ngoài sơn cốc. Tiểu Hoa Nhi, người lấn hiếp người quá đáng. Thiên Âm lão tổ nổi nóng vô cùng, phát ra một đạo tiếng gào chát chúa, thân thể lăng không bay lên, trong tay xuất hiện một quả kỳ quái binh khí, trên rộng hạ hẹp, giống như là một cái tam giác nĩa, đáng sợ nhất là nĩa chóp đỉnh, phía trên treo một quả khô lâu đầu, từ hai viên bên trong đôi mắt chui ra hai cái màu xanh biếc rắn độc, quỷ dị như vậy binh khí, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không dám khinh thường, thân thể lui về phía sau, đánh cận chiến đối hắn có thể bất lợi. Hàn Băng Chỉ xuất hiện, 10 ngón tay liên phát, làm người ta hít thở khó khăn. Hàn Băng lực bao phủ chu vi mấy ngàn mét, Thiên Âm lão tổ khí hoa hoa kêu to, mới vừa rồi Liễu Vô Tà đánh cận chiến, buộc hắn không có cách nào phòng ngự, sử dụng binh khí sau đó, Liễu Vô Tà lại lựa chọn đường xa chiến đấu, võ kỹ quá đơn độc, gặp phải bất đồng đối thủ, rất dễ dàng thua thiệt. Từng đạo băng tiễn, lực lượng chút nào không thể so với tà nhận yếu, hình thành kiếm khí, tùy tiện xé ra không gian, xuất hiện ở Thiên Âm lão tổ trước mặt. Đáng chết, thật là đáng chết. Hàn Băng Chỉ bèn nói pháp, biến hóa đa đoan, không có chiêu thức có thể nói, có thể theo Liễu Vô Tà ý niệm, tùy ý biến đổi hình dạng, không giống như là đoạt mệnh đao pháp, có chiêu thức cố định, trừ phi có thể lĩnh ngộ ra tới đạo pháp có thể gặp không thể cầu, cần muốn từ từ tích lũy. Thiên Âm lão tổ trong tay nĩa liền phiên vũ động, đem bay vụt đến Hàn Băng toàn bộ chấn vỡ, thân thể tiếp tục ép tới gần Liễu Vô Tà, đĩa lên đầu Khô Lâu thả ra một cổ màu đen khói mù. Bên trong ẩn chứa kịch độc, các ngươi mau lui lại. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, để cho Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên mau rút lui lui. Hắn có thôn thiên thần đỉnh, không sợ bất kỳ độc tố, hai người bọn họ không được. Những độc tố này muốn so với lục dục hợp hoan tán còn nghiêm trọng hơn. Hút vào, ngay tức thì mất đi ý thức. Trần Nhược Yên lần này có phòng bị, Thiên Âm lão tổ phóng thích khí độc một khắc kia, đã sớm kéo Giản Hạnh Nhi đứng ở trên ngọn núi mặt, khí độc đi xuống, rất khó bay đến không trung. Kinh khủng khí độc, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ thung lũng, Liễu Vô Tà bị khí độc bọc, điệp điệp điệp, tiểu Hoa Nhi, may là ngươi thực lực cường đại, vẫn là sẽ chết ở ta trong tay. Thiên Âm lão tổ phát ra từng trận cười gằn, né tránh những cái kia hàn băng chỉ sau đó, một cái nhảy vút bắn, trong tay nĩa đâm về phía Liễu Vô Tà cổ. Hừ, điểm này khí độc liền muốn giết ta. Liễu Vô Tà thanh âm từ hắc vụ bên trong vang lên. Thân thể đột nhiên dương cao, nếu như Thiên Âm lão tổ không chịu thi triển khí độc, hắn thật vẫn không có biện pháp, đối phương nhất định không dám đến gần mình, giữ khoảng cách nhất định, hiện tại không giống nhau, Thiên Âm lão tổ lấy vì mình sẽ bỏ mạng khí độc bên trong. Sự thật cũng không phải là như vậy, khí độc hoàn toàn tản ra, Liễu Vô Tà rơi vào hắc vụ bên trong, coi như là tinh hà cảnh, vậy sẽ mất đi năng lực phản kháng, hết lần này tới lần khác gặp gỡ Liễu Vô Tà quái thai này. Bất kỳ khí độc, đối hắn chỉ có chỗ ích lợi, không có bất kỳ tổn thương, ở lợi hại khí độc, còn có thể độc được qua âm hồn hoa, đây chính là thiên địa kịch độc, liền tiên nhân cũng chùn bước tồn tại, thừa dịp Thiên Âm lão tổ đến gần, Liễu Vô Tà cướp đến không trung, linh hồn mâu, linh hồn nhất kích, Liễu Vô Tà nhất định phải nhất kích có thể chết người. Tinh hà cảnh hồn lực mạnh mẽ, chỉ bằng vào linh hồn mâu, chỉ có thể đối hắn nguyên thần sinh ra nhất định đánh vào. Muốn hoàn toàn giết chết hắn, độ khó hơi lớn, đây là cái gì công kích? Thiên Âm lão tổ tay phải che đầu, phát ra thống khổ gầm to, nguyên thần giống như là bị một cây ngân châm đâm trúng. Loại cảm giác đó đau đến không muốn sống, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, thái cổ tinh thần lực xông ra, thừa dịp Thiên Âm lão tổ nguyên thần bị thương ngay tức thì. Liễu Vô Tà sử dụng thái cổ tinh thần quyền, kinh khủng tinh thần lực, hội tụ thành một tòa thái cổ dãy núi, hung hãn nghiền đè xuống, ken két ca, không gian không chịu nổi thái cổ tinh thần nghiền ép, toàn bộ tung lũng cũng đang chìm xuống, vùng lân cận dãy núi không ngừng nổ tung. Liền Trần Nhược Yên dưới lòng bàn chân đứng đỉnh núi, xuất hiện vô số đạo kẽ hở. Đây là lực lượng gì? Thiên Âm lão tổ ý thức được nguy cơ, nhưng không được hồn hải bên trong truyền tới đau nhức, trong tay nĩa đột nhiên bay ra ngoài, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Hừ, điểm này pháp thuật cũng muốn giết ta. Hai tay kết ấn, một đạo cường đại tường băng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nổ bắn ra tới nĩa, định cách ở trên hư không, không cách nào tiến lên trước một bước, ngược lại thì thái cổ dãy núi, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, ầm ầm miệng xuống, không thể nào, cái này không thể nào, ngươi nho nhỏ thiên tượng cảnh, làm sao có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường hãn. Thiên Âm lão tổ luống cuống, Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, còn ở trên hắn, có thể so với tinh hà cảnh tầng 2, cái này không phù hợp suy luận, đáng chết dọn ra Vạn Khâu, ngươi hại chết ta. Thiên Âm lão tổ phát ra tức giận gầm to, Đằng Vạn Khâu. Liễu Vô Tà âm thầm nhớ danh tự này, không ra ngoài dự liệu, người này cùng Đằng gia nhất định có liên hệ lớn lao. Nói cách khác, là Đằng gia tiết lộ hắn hành tung, cố ý đem Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên bức họa đưa đến Thiên Âm Tông. Tốt một chiều mượn đao giết người, ước chừng nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà xuyên thủng bên trong hết thảy, không có cách nào né tránh, Thiên Âm lão tổ chỉ có thể chống cự một chiêu, thái cổ tinh thần lực đã đè xuống, ung ung, bầu trời tựa như nứt ra vậy, giống như ngày tận thế, toàn bộ tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, trong thung lũng hoa cỏ cây cối đã sớm hóa là phấn vụn, thật may bọn họ lui ra thung lũng khu vực nòng cốt. Nếu không liên đới Giản Hạnh Nhi mộ của mẫu thân cũng sẽ bị san thành bình địa. Lực lượng còn đang gia tăng, thái hoang thế giới hình thành ngũ hành tuần hoàn, trừ phi hủy diệt trong đó một loại nguyên tố, nếu không, Liễu Vô Tà thái cổ lực sẽ không ngừng gia tăng, trước sách chân khí của hắn muốn cung ứng được cho, nếu quả thật khí chưa đủ, thái cổ tinh thần quyền sẽ rút sạch hắn tất cả chân khí, biến thành một tên phế nhân. Thiên Âm lão tổ thân thể không ngừng hạ rơi xuống, đã rơi xuống đất, ở chung quanh hắn, trên mặt đất xuất hiện vô tận vết rách, giống như chi chít mạng nhện, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, mặt đất nứt nẻ, nhật nguyệt không sáng, một quyền này đủ để hủy thiên diệt địa, trời âm u trường. Thiên Âm lão tổ một tiếng quỷ kêu, hai tay kết ấn, từng đạo trời âm u lực tràn ngập thương khung, tạo thành một đạo phòng ngự che chở, cần phải chống cự một chiêu, trong nguyên thần truyền tới đau đớn còn ở trầm trọng hơn, cưỡng ép thi triển trời âm u trường, để cho hồn hải đổi được một phiến tan hoang, linh hồn mâu còn ở không chút kiêng kỵ qua lại, sắp chết vùng vẫy mà thôi, xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc cho hắn thi triển trời âm u trường, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, một chút xíu đến gần, thái cổ tinh thần cấp tốc diễn hóa, tạo thành một quả bàn tay lớn, giống như là năm ngón tay núi to, oanh, thái cổ bàn tay lớn đè xuống, mặt đất vào giờ khắc này, đột nhiên nổ tung, xuất hiện một tòa đạt 10 mét sâu, Thiên Âm lão tổ thân thể lảo đảo một cái, trực tiếp bị thái cổ bàn tay lớn tung bay ra ngoài. Hắn trời âm u trưởng không chịu nổi một kích, hình thành gió lốc lớn sóng biển, hướng bốn phía vô biên vô tận dâng lên, đây là kinh lực rung động, có thể dễ dàng phá hủy một tôn cao cấp thiên tượng cảnh. Kinh khủng cỡ nào, chỉ bằng vào lực trùng kích, là có thể chu diệt đỉnh cấp thiên tượng cảnh, tại sao có thể như vậy? Thiên Âm lão tổ máu tươi cuồng phún, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 519, quỷ thuật, giống như là một cái im lìm chùy, hung hãn nện ở Thiên Âm lão tổ trên đỉnh đầu, đập hắn mắt bốc sao kim, choáng váng đầu hoa mắt, thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, hung hãn đập vào núi cốc bên trong, máu tươi cuồng phún, nhiễm đỏ hắn vạt áo, coi như như vậy, chỉ là tổn thương nặng hắn mà thôi, không thể đem hắn chém chết. Tinh Hà cảnh quả nhiên lợi hại, Liễu Vô Tà thầm giật mình, mới vừa rồi một quyền, đổi thành cái khác thiên tượng cảnh, đã sớm tiêu diệt một đoàn, đối phó Tinh Hà cảnh, chỉ là đem hắn tổn thương nặng mà thôi. Cầm ra một cái đan dược, một hơi uống vào, Thiên Âm lão tổ biểu tình trên mặt dần dần vặn vẹo. Từng hạt tròn màu đen dấu vết, leo lên hắn khuôn mặt, nguyên bản không tính là già nua khuôn mặt, đột nhiên đổi được âm u đáng sợ, thân thể bề mặt da không ngừng nhíu chung một chỗ, ngay tức thì biến thành một cái cả người vướng mắc cụ già. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, cái này Thiên Âm lão tổ nhất định tu luyện một môn tà công, mới sẽ biến thành cái bộ dáng này, thằng nhóc, ta muốn ngươi chết. Thời khắc này Thiên Âm lão tổ, không giống như là loài người, giống như là một tôn từ địa ngục bò ra ác quỷ. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đứng ở đằng xa, mặt đầy vẻ lo âu, thi triển như thế nhiều đạo thuật, chỉ là đem hắn tổn thương nặng mà thôi, còn chưa hoàn toàn chém chết. Liễu Vô Tà chau mày, vô biên vô tận quỷ thần khó lường lực, hướng hắn vọt tới, ngươi tu luyện quỷ thuật. Liễu Vô Tà nói dằn từng chữ, người sau khi chết, nghe nói tiến vào A Tỳ địa ngục, một phần chia tiến vào A Tỳ luân hồi, lưu lạc tới trong thế gian, những quỷ hồn này không cam chịu tịch mịch, hấp thu thiên địa âm khí, lớn mạnh tự thân, đi qua mấy trăm năm thậm chí còn mấy ngàn năm tu luyện, ngưng tụ quỷ tộc thân, những quỷ này tộc ngưng tụ thân xác sau đó, nhìn giống như là nhân tộc, cũng không dám ở ban ngày xuất hiện, ánh mặt trời là bọn họ lớn nhất khắc tinh, đi qua vô số năm sinh sôi, những quỷ này tộc lại hiểu được sinh sôi đời sau, sáng lập quỷ tộc văn hóa, quỷ tộc vô cùng bớt ở đại lục chân võ xuất hiện. Bọn họ tu luyện quỷ thuật, cùng loài người đạo thuật hoàn toàn xa lạ, không cách nào dung nhập vào cùng nhau, đã nhiều năm như vậy, nhân tộc cùng quỷ tộc, tất cả không liên hệ nhau, Thiên Âm lão tổ từ chỗ nào đạt được quỷ tộc thuật tu luyện. Hơn nữa còn có thể tu luyện thành công, để cho Liễu Vô Tà có vẻ kinh ngạc, ngươi lại có thể nhận ra đây là quỷ thuật, Thiên Âm lão tổ trên mặt lộ ra một chút kinh hãi. Quỷ thuật vô cùng thần bí, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện. Tu luyện quỷ thuật lớn nhất tai hại, cần mỗi ngày ăn sống em bé, hút lấy người phụ nữ thân thể ở giữa nguyên âm khí. Hắn không phải quỷ tộc khu, không cách nào từ trong hư không thu lấy âm khí, duy nhất biện pháp từ thân thể con người bên trong thu lấy, đơn giản là tà ác hết sức, bằng môn tà đạo mà thôi. Liễu Vô Tà cũng không có đem quỷ thuật coi ra gì. Đối với người thường mà nói, quỷ tộc thần bí khó lường, đối Liễu Vô Tà mà nói, quỷ tộc cũng không có quá hơn sắc thái thần bí, hắn tu luyện đường đường quỷ thuật lại có thể bị Liễu Vô Tà nói thành bàng môn tà đạo. Khí Thiên Âm lão tổ thân thể run rẩy, 10 ngón tay lên móng tay, không ngừng nhô ra, xem là một quả cái rét lạnh dao găm. Quỷ tộc bởi vì không phải thật thể, bọn họ dựa vào chiếm đoạt âm khí mới ngưng tụ thân xác, cũng không phải chân tránh thân máu thịt, lợi hại nhất là quỷ tộc móng tay vô cùng sắc bén, bị bọn họ bắt ngay tức thì bị xé thành mảnh vỡ. Thiên Âm lão tổ thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, giống như là một tôn động vật bò sát, lại có thể dọc theo mặt đất bò sát, tốc độ lại vẫn ở nhân tộc bên trên. Quỷ tộc công kích để cho người khó lòng phòng bị. Giản tỷ tỷ, Thiên Âm lão tổ làm sao biến thành một cái quái vật? Trần Nhược Yên mới tới tu luyện giới, kiến thức dự trữ xa không bằng Giản Hạnh Nhi, lên tiếng hỏi, ta cũng không biết, lần đầu tiên thấy loại quái vật này. Hai người một mặt lo âu, nếu như là nhân loại bình thường, các nàng ngược lại không phải là rất lo lắng, cái loại này bằng môn tả đạo, để cho người khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, ung dung tránh Thiên Âm lão tổ nhất kích, 10 ngón tay rạch ra mặt đất, xuất hiện từng đạo vết rách, hướng bốn phía kéo dài, kinh khủng quỷ khí hướng Liễu Vô Tà tràn ngập tới. Đối quỷ khí, Liễu Vô Tà vẫn là giữ thái độ cẩn thận, còn không biết thôn thiên thần đỉnh có thể ngăn cản hay không được quỷ khí. Nếu như không đỡ được, tiếp theo đối hắn đem vô cùng phiền toái. Thiên Âm lão tổ thường xuyên ra tay, không có chiêu thức cố định, để cho người khó lòng phòng bị, thân thể khi thì sát mặt đất, khi thì bay bổng lên, giống như là một cái tinh tinh. Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn né tránh, đoạt mệnh đao pháp liên tục ra đao nhiều lần, bắt không tới Thiên Âm lão tổ di động quỹ tích, đây đối với Liễu Vô Tà rất bất lợi. Quỷ tộc ra tay, cùng loài người không cùng, Liễu Vô Tà võ kỹ hoàn toàn phái không được dụng chàng. Hơn nữa Thiên Âm lão tổ tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, tinh hà cảnh cộng thêm quỷ tộc thuật như hổ thêm cánh, để cho hắn sức chiến đấu bão tố tăng gấp đôi có thừa. Liễu Vô Tà đã không có đường lui, thái cổ tinh thần quyền công kích mặt quá rộng, chỉ có phối hợp linh hồn mâu cùng thi triển hiệu quả cao nhất. Đơn độc thi triển, Thiên Âm lão tổ nhất định có đề phòng, có thể lựa chọn tránh, lợi dụng quỷ tộc sở trường công kích Liễu Vô Tà chỗ yếu. Hàn băng chỉ liên phát ngăn cản Thiên Âm lão tổ nhịp bước, rắc rắc rắc rắc, hai tay liền đánh ra. Liễu Vô Tà bố trí hàn băng thuẫn, ngay tức thì bị Thiên Âm lão tổ móng tay sắc bén cho biến dạng, hóa là phấn vụn. Ngắn ngủi mấy phút, Liễu Vô Tà bị dồn đến thung lũng chỗ sâu, toàn bộ trên bầu trời tràn ngập kinh khủng quỷ khí. Quỷ khí cũng không là màu đen, cũng không phải màu xanh da trời, mà là một loại nhàn nhạt màu xanh, nhìn như vô cùng quỷ dị. Thật là đáng chết, nhất định phải thi triển buộc khóa sao? Đối phó thông thường ngân hà một tầng, bằng dựa vào hắn thực lực cường đại, hoàn toàn không cần buộc khóa là có thể đem chu diệt hóa thân quỷ tộc. Sau đó Thiên Âm lão tổ thực lực không thể dựa theo nhân tộc tới phân chia, buộc khóa là linh tộc pháp bảo, sớm muộn cũng phải trả lại. Liễu Vô Tà không muốn cho mượn giúp buộc khóa lực lượng một khi sinh ra lệ thuộc vào, đối tương lai mình phát triển vô cùng là bất lợi. Tự thân mạnh mẽ mới là duy nhất. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, âm thầm điều khiển Thiên Long ấn. Ở Thiên Bảo Tông mấy ngày này, Liễu Vô Tà mỗi ngày đều sẽ ân cần săn sóc Thiên Long ấn. Ngồi độc cô ra chiến hạm thời điểm, Liễu Vô Tà không dám toàn lực luyện hóa, để tránh bị độc cô ra người biết được. Trở lại Thiên Bảo Tông thì không cùng, ở động phủ mình có thể không chút kiêng kỵ luyện chế. Ngắn ngủi nửa tháng, rót vào mấy chục ngàn đạo linh văn, Thiên Long ấn cùng hắn độ phù hợp càng ngày càng cao. Nhất là hắn luyện hóa long cốt, có chân long khu, Thiên Long ấn đã cam nguyện nhận hắn làm chủ, thần thức điều khiển dưới, Thiên Long ấn dục dịch, cần phải bay ra Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật. Thiên Long ấn không kịp đợi muốn xuất thủ. Liễu Vô Tà thầm giật mình, trước luyện hóa thời điểm, Thiên Long ấn không muốn nghe từ hắn triệu hoán, cái này nửa tháng tới, để cho Thiên Long ấn một mực trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần đỉnh bầu trời. Lợi dụng kinh khủng linh dịch xông lên soát, Thiên Long ấn bên trong bị tổn thương long văn, chữa trị rất nhiều, thiếu sót một góc, cần phải tìm long tộc chí bảo mới có thể đem tu bổ. Tình huống càng ngày càng không ổn, kinh khủng quỷ khí hóa là đầy trời quỷ ảnh, nghiêm trọng ảnh hưởng Liễu Vô Tà tầm mắt, để cho hắn công kích đổi được lộn xộn bừa bãi, không có bất kỳ đầu mối. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên một mặt lo âu, hận không thể đích thân ra sân, các nàng trong lòng vô cùng rõ ràng, lúc này xông ra, không chỉ có không giúp được Liễu Vô Tà, còn sẽ trở thành phiền toái. Tiểu Hoa Nhi, bên trong thân thể ngươi khí huyết đặc biệt thịnh vượng, vừa vặn thích hợp ta hấp thu luyện hóa, cộng thêm vậy hai người bé gái nguyên âm khí, ta quỷ thuật có thể tu luyện tới viên mãn tầng thứ. Thiên Âm lão tổ phát ra âm chắc chắc tiếng cười, mười ngón tay đột nhiên chụp vào Liễu Vô Tà trước ngực. Xảo quyệt vô cùng, tốc độ thật nhanh, cơ hồ không cho Liễu Vô Tà phản ứng thời gian, phản ứng không kịp nữa, thân thể cấp tốc hướng mặt bên rời đi, tránh một kích chí mạng. Trên ngực vẫn là truyền tới đau rát đau, giống như là bị lửa cháy mạch đả thương vậy, vô cùng khó chịu, đáng chết. Liễu Vô Tà tức giận mắng một tiếng, quỷ khí theo hắn gân mạch xâm nhập hắn thân thể, trong chớp mắt gân mạch trên bị quỷ khí dính, đưa đến chân khí của hắn vận hành xảy ra vấn đề. Đây chính là quỷ khí chỗ lợi hại, loài người rất khó đem trừ tận gốc. Thôn Thiên Thần đỉnh động một cái, di động ở gân mạch ở giữa quỷ khí, ngay tức thì bị cắn nuốt không còn một mống, hóa là màu xanh chất lỏng, dòng nước chảy ở Thôn Thiên Thần đỉnh bầu trời. Sự phát hiện này để cho Liễu Vô Tà sắc mặt đại hỉ. Thôn Thiên Thần đỉnh coi thường hết thảy vật chất, nếu không cần lo lắng quỷ khí ăn mòn, vậy thì chịu đựng ta lửa giận đi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng gầm thét, thân thể đột nhiên xông về Thiên Âm lão tổ, mặc cho những quỷ kia khí xâm nhập hắn thân thể. Chuyện gì xảy ra, ngươi có thể hóa giải ta quỷ khí? Thiên Âm lão tổ phát ra nghi ngờ tiếng, hắn ăn mòn Liễu Vô Tà trong thân thể quỷ khí, biến mất vô ảnh vô tung, để cho hắn rất là khiếp sợ. Nói hết rồi, chỉ là bằng môn tả đạo mà thôi. Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, trong tay tà nhận đột nhiên cắt, Thiên Âm lão tổ không tránh kịp, trên cánh tay phải xuất hiện một đường thật dài chỗ rách. Nguyên thần của hắn bị thương, năng lực phản ứng xa không bằng trước, cái này thì cho Liễu Vô Tà chộp được cơ hội, tà nhận liền đánh xuống. Thiên Âm lão tổ không ngừng lui về phía sau, tình huống đột nhiên trái ngược, đến phiên Liễu Vô Tà tiến công, ngươi tới ta đi, hai người rơi vào trạng thái giằng co, chỉ bằng vào đạo pháp, chỉ có thể đẩy lui Thiên Âm lão tổ, muốn hoàn toàn đánh chết, có chút khó khăn. Liễu Vô Tà không dự định như thế tùy tiện giết chết hắn, mượn hắn áp lực, tới trợ giúp mình hoàn thành đột phá, áp lực càng lớn, bùng nổ mới biết mãnh liệt hơn, Thiên Âm lão tổ đã bị buộc đến bên ngoài sơn cốc, khí oa oa kêu to, thằng nhóc, ngươi thật là đáng chết. Thiên Âm lão tổ thân thể một chút xíu biến hóa, áo khoác lay động, trên tay móng tay càng ngày càng dài, hơn nữa đáng sợ là trong mắt hắn, một chút xíu lõm xuống, giống như là một tôn chân chính lệ quỷ, dương nanh múa vuốt, hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới, một bộ lối đánh liều mạng, Liễu Vô Tà cũng không dự định cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Thân thể một cái rút lui, tránh được Thiên Âm lão tổ nhất kích, tứ chi còn đang biến hóa, cánh tay càng ngày càng dài, hai chân không ngừng phóng đại, hai con to lớn vô cùng chân màng chân, đột nhiên đạp bắn lên, trên không trung vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp đập về phía Liễu Vô Tà, hơn nữa đáng sợ còn ở phía sau, Thiên Âm lão tổ thân thể không ngừng phồng lên, giống như là một cái to lớn quả banh ra, bên trong chất đầy quỷ khí, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, đây là quỷ tộc tự bạo phương thức, dùng mình thân xác, tới nổ đối thủ chết sống, một khi tạo thành đánh vào, coi như Liễu Vô Tà không chết, vậy sẽ mất nửa cái mạng, không thể đợi, đây là Liễu Vô Tà thời khắc này ý tưởng, tiếp tục ham chiến đi xuống, đối mình có thể sẽ tạo thành bất lợi, ý niệm động một cái, Thiên Long Ấn đột nhiên lơ lửng, Thiên Long Ấn, xem tài năng của ngươi, một tiếng kêu to, kinh khủng Thiên Long Ấn, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong bay ra, ngay sau đó, một cổ ngập trời oai rồng, tràn ngập toàn bộ dãy núi, vô số hung thú, hù được run lẩy bẩy, thanh thúy tiếng rồng ngâm, ở hư không trên trải qua hồi lâu không tiêu tan, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 520, Thiên Tượng tầng 5, mênh mông oai rồng, ùn ùn kéo đến, Thiên Long Ấn hóa là vạn trượng kim quang, cơ hồ che lại nửa bầu trời khung, liền xa xa Thương Sơn Thành, cũng có thể cảm nhận được vô biên oai rồng, sử dụng Thiên Long Ấn một khắc kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, Liễu Vô Tà cảm giác mình thái hoang thế giới sắp khô kiệt. Tất cả chân khí bị Thiên Long Ấn thu nạp không còn một mống, kim quang có thể đạt được chỗ, mặt đất bắt đầu sa vào, sơn xuyên thay đổi hình dáng, không chịu nổi Thiên Long Ấn chèn ép, Thiên Âm lão tổ sợ ngây người, cả người đờ đẫn tại chỗ, quên mất phản kháng, giống như thiên uy vậy, áp chế hắn tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Giản Tỷ Tỷ, ngươi mau xem, có một cái thần long, kim quang bên trong, một cái thần long hủ hủ cuộc đời còn lại, cần phải từ Thiên Long Ấn chỗ sâu ngất trời ra, đây là Thiên Long Ấn dấu vết, cũng là khí linh, mặc dù linh trí mất, long tộc ý chí còn ở, ngươi làm sao sẽ ủng có long tộc pháp bảo. Thiên Âm lão tổ bị trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, sưng lên thân thể, giống như là vãi khí quả banh ra, không ngừng co rúm lại, Liễu Vô Tà thân thể từ không trung rơi xuống, đứng ở Thiên Âm lão tổ trước mặt, cầm ra một viên cực phẩm phẩm linh thạch, nhanh chóng hấp thu, khô kiệt thái hoang thế giới, bỏ ra từng cơn tam lâm, chân khí khôi phục ba thành chừng. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà rút lui hết Thiên Long Ấn, rơi vào thôn Thiên Thần đỉnh nội bộ, cần ân cần săn sóc một đoạn thời gian, Thiên Long Ấn phía trên đường vân, ảm ngạm không thiếu, ôn dưỡng lâu như vậy, mới thi triển một lần, liền tiêu hao tất cả năng lượng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không có Thiên Long Ấn nghiền ép, bốn phía không gian khôi phục bình thường, Thiên Âm lão tổ mặt sợ hãi nhìn Liễu Vô Tà, lần sau thi triển Thiên Long Ấn, cần chờ rất lâu rồi, cầm ra nhiều linh thạch, hòa tan sau đó, hóa là kinh khủng chất lỏng. Ở thôn Thiên Thần đỉnh bầu trời dòng nước chảy, Thiên Long Ấn dạo chơi ở linh dịch trong đó, nói cho ta, là ai để cho ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, ánh mắt rơi vào Thiên Âm lão tổ trên mặt, lạnh lẽo thấu xương, đâm vào Thiên Âm lão tổ thân thể, người sau hóa là một pho tượng đá, phế bỏ hắn tu vi, đã biến thành một tái hoạt tử nhân, Thiên Âm lão tổ đã phế, mặc cho Liễu Vô Tà xẻ thịt, đan điền tan vỡ, lại bị hàn đóng băng ở, có thể nói là cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ chạy đến Thương Sơn Thành cái loại này địa phương quỷ quái tới? Thiên Âm lão tổ trừng mắt sắp nứt, trong ánh mắt cần phải phun ra ngọn lửa, thân thể một chút xíu khôi phục bình thường, quỷ thuật hậu di chứng dần dần nổi lên, nếp nhăn ra, giống như là cát đá đường vân vậy, bất luận là cánh tay vẫn là trên mặt những cái kia nếp nhăn toàn bộ tiêu nhỉu xuống. Lộ vẻ được vô cùng khủng bố, lại cho ngươi một lần cơ hội, rốt cuộc là ai để cho ngươi tới giết ta? Chớ ép ta tìm tòi ngươi hồn phách, Liễu Vô Tà giọng càng lạnh hơn. Nghe được siêu hồn, Thiên Âm lão tổ hù được run một cái, bị người siêu hồn, có thể nói là chết không có chỗ chôn, liền tiến vào A Tỳ địa ngục cơ hội cũng không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chớ nói chi là tiến vào luân hồi, từ đây thân tử đạo tiêu, tất cả ý niệm, toàn bộ bị lau đi, Đằng Vạn Khâu, Thiên Âm lão tổ cắn răng, còn là nói ra, Liễu sư đệ, Đằng Vạn Khâu là Đằng Tử Quân phụ thân, Đằng gia gia chủ đương thời. Giản Hạnh Nhi đi tới, lúc này chen vào một câu, quả nhiên là Đằng gia giở trò quỷ, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sát khí ác liệt, hắn không định tìm Đằng gia phiền toái, không nghĩ tới Đằng gia chủ động trêu chọc phải mình, vậy thì liền Đằng gia cùng nhau tiêu diệt, không cần thiết tích chữ ở trên đời này, biết được là Đằng gia thủ đoạn, Giản Hạnh Nhi khí cả người run rẩy, nếu như không phải là Đằng gia, Giản gia cũng sẽ không tịch mịch, những cái kia đã từng trợ giúp nàng người, cũng sẽ không vô tội chết đi, Đằng gia hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì? Để cho ngươi tới giết ta, Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, không lợi lộc không dậy sớm, Thiên Âm lão tổ không thể nào vô duyên vô cớ chạy tới giết hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các nàng, Thiên Âm lão tổ nhìn về phía Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên hai người. Một phen đối thoại, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết đằng ra thủ đoạn, Thiên Âm lão tổ háo sắc thành tánh, tu luyện quỷ thuật, cần nguyên âm khí, cộng thêm Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên lại là tu sĩ. Nguyên âm khí thuần hậu, Thiên Âm lão tổ mới động tâm tư, giỏi một cái đằng ra, các ngươi không cần thiết tồn tại. Liễu Vô Tà bàn tay ấn ở Thiên Âm lão tổ trên đỉnh đầu. Trong thân thể ngân hà lực, bao gồm nguyên thần của hắn còn có tất cả trí nhớ, bị vô tình tước đoạt, dung nhập vào Liễu Vô Tà thân thể, các ngươi thay ta hộ pháp, thi triển Thiên Long ấn, chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, lúc này đi đằng ra trả thù, tương đương với tự tìm đường chết. Đột phá thiên tượng tầng 5, bằng dựa vào Thiên Long ấn cộng thêm buộc khóa, có thể giết một cái qua lại, cầm ra trận kỳ, cắm ở bốn phía, tiến hành song song. Liễu Vô Tà lúc này mới ngồi xếp bằng xuống tới, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên canh giữ ở bốn phía, để tránh có người đánh lén. Thời gian từng giờ trôi qua, Liễu Vô Tà sớm nên đột phá, mấy ngày nay vẫn bận Giản Hạnh Nhi sự việc, chưa kịp đột phá, nước chảy thành sông, cuồng bạo thiên tượng tầng 5 thế, lao ra thái hoang thế giới, khô kiệt chân khí, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, linh khí chung quanh không ngừng biến mất, nơi đây tài nguyên quỹ thiếu, linh khí mỏng manh, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cầm ra cực phẩm linh thạch. Chiếm đoạt cực phẩm linh thạch, cộng thêm huyết ma đá, tiến hành song song, thái hoang chân khí ước chừng nửa ngày thời gian, liền khôi phục lại 90% chừng, đột phá cảnh giới một khắc kia, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa vòng xoáy to lớn. Chu vi mấy trăm ngàn gạo linh khí đều bị hấp thu tới đây. Thật là đáng sợ chiếm đoạt tốc độ. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên nhìn nhau, từ với nhau ánh mắt bên trong, thấy nồng nặc kinh hãi, các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà tu luyện. Thoáng một cái ba ngày trôi qua, Liễu Vô Tà cảnh giới hoàn toàn vững chắc, kêu nhỏ một tiếng, chấn động được toàn bộ thung lũng đều đang đung đưa, vô số hồn thú hù được âm thầm chạy trốn, cặp mắt mở ra một khắc kia, giống như hai đạo lợi kiếm, lọt vào thương khung, tạo thành hai đạo chân không đợt khí, vô cùng kinh khủng, đợt khí rơi vào trên ngọn núi, phát ra mãnh liệt tiếng nổ. Chúc mừng Liễu đại ca đột phá cảnh giới, Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi nhanh chóng đi tới trước. Liền liền chúc mừng, Liễu Vô Tà gật đầu, hoạt động gân cốt một chút, cả người thoải mái, nhất là chân long khu, mạnh mẽ vô cùng, thi triển một lần Thiên Long ấn, thân thể không có gặp cắn trả, lần nữa thi triển buộc khóa, cắn trả trình độ hẳn không phải là rất nghiêm trọng. Liễu sư đệ, tiếp theo chúng ta đánh như thế nào coi là? Giản Hạnh Nhi hỏi, lấy Liễu Vô Tà tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đằng ra, dựa vào hắn thực lực cường đại, mới chu diệt Thiên Âm lão tổ, trước đi một chuyến Thiên Âm tông, nhiều năm như vậy, Thiên Âm lão tổ hẳn vơ vét không thiếu thứ tốt, thuận tiện diệt trừ Thiên Âm tông, để tránh nó tiếp tục gieo họa thế gian, Liễu Vô Tà dự định trước đi một chuyến Thiên Âm tông. Hai cô gái không có ý kiến, Thiên Âm tông làm hại thế gian quá nhiều năm, sớm nên 520, diệt trừ Thiên Âm tông là một, mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà từ Thiên Âm lão tổ trong trí nhớ, đọc đến một kiểu đồ, đem nó bác tạp trí nhớ toàn bộ lau đi, lưu lại hữu dụng tin tức. Ba người bước nhanh hơn, giống như ba đạo sao rơi, xuyên qua mấy cái dãy núi, ở một tòa ẩn núp thung lũng bên trong, tìm được Thiên Âm tông vị trí, phòng thủ rất nghiêm bí mật, quỷ đồng thuật thi triển, toàn bộ Thiên Âm tông thu hết vào mắt, tổng cộng 570 người, thực lực cao nhất đỉnh cấp thiên tượng cảnh, phần lớn đều là chân đan cảnh, thiên cương cảnh không nhiều. Liễu Vô Tà thu hồi thần thức, hướng hai người bọn họ nói, Liễu đại ca, cần chúng ta làm gì? Trần Nhược Yên muốn xuất thủ, trước kia cùng Liễu Vô Tà có chút cẩn trọng. Đi qua chuyện đêm đó tình sau đó, quan hệ tựa hồ gần rất nhiều, trước kia ghét ác như thù tam công chúa lại trở về. Vậy mấy xếp nhà các ngươi nhìn thấy không? Liễu Vô Tà chỉ hướng thung lũng một hướng khác, thành lập một hàng nhà, hai người gật đầu, bọn họ không có quỷ đồng thuật, thần thức vậy phóng thích không được xa như vậy, chỉ có thể dựa vào ánh mắt, nơi đó tống giam rất nhiều người phụ nữ, còn có chút em bé, một lát đại chiến, các ngươi mục đích, đi cứu các nàng, để tránh bị Thiên Âm tông tàn dư giết chết, bị bắt tới những phụ nữ này còn có em bé. Bọn họ là vô tội, có thể cứu một cái tính một cái. Được, Giản Hạnh Nhi gật đầu đáp ứng, cứu người cũng là trợ giúp Liễu Vô Tà. Kế tiếp là bày trận, Liễu Vô Tà phải đem toàn bộ Thiên Âm tông khốn ở bên trong, để tránh có cá lọt lưới chạy trốn, dạy hắn hai người chúng ta như thế nào ra vào trận pháp. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Vô Tà rơi vào Thiên Âm tông bầu trời, tà nhận lăng không đánh xuống, Thiên Âm tông vô số kiến trúc sụp đổ, nhiều Thiên Âm tông thành viên, từ trong nhà mặt bụi văng đầy người bò ra ngoài. Đột phá thiên tượng tầng 5, Liễu Vô Tà thực lực lại là lật gấp mấy lần, lăn lăn thái hoang lực, tràn ngập toàn bộ Thiên Âm tông, phương nào tặc tử, chạy đến Thiên Âm tông tới ngang ngược, một tôn đỉnh cấp thiên tượng cảnh từ trên mặt đất lướt qua. Thấy Liễu Vô Tà, phát ra một tiếng kêu to, sau đó còn có rất nhiều cấp thấp thiên tượng cảnh, rối rít hiện thân, tay cầm binh khí, những cái kia chân đan cảnh không cách nào phi hành, chỉ có thể ngây ngô trên mặt đất, hội bọn họ chiến đấu, thừa dịp bên này hỗn loạn, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên hai người lặng lẽ mò tới vậy xếp gian nhà bên bờ. Còn có hai người Thiên Âm Tông thành viên trông chừng, ung dung bị Giản Hạnh Nhi giải quyết hết, cái loại này thông thường chân đan cảnh, giết không phí nhiều sức, kéo kẹt, mở ra tòa thứ nhất cửa gỗ, xông tới mặt là một cổ mục nát khí, bên trong phòng nhốt ba người phụ nữ, tóc tai bù xù, trừ các nàng ra, còn có hai người trẻ sơ sinh, ôm ở bọn hắn trong ngực, ăn sữa, nước, thấy có người đi vào, ba người phụ nữ hù được một tiếng thét chói tai, lấy là đến phiên các nàng, các ngươi không cần phải sợ, ta là tới cứu các ngươi. Giản Hạnh Nhi làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, để cho các nàng không nên ồn ào, nghe được là tới cứu các nàng, cô gái nhanh chóng không nói, một gian tiếp theo một gian, ngắn ngủi mấy phút thời gian, cứu ra hơn 30 người phụ nữ, hơn 10 tên trẻ sơ sinh, rất nhiều người áo quần rách nát, bị hành hạ không còn hình người, trừ thân xác bị tổn thương, Thiên Âm lão tổ còn chưa kịp ăn bọn họ, Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ hư không, chậm chạp không có ra tay, hắn ngừng chờ, cùng Giản Hạnh Nhi đem những cái kia người vô tội cứu ra ngoài. Tiếp theo chính là đại khai sát giới, cứu ra tất cả người sau đó, mang đám người chạy thẳng tới sau núi đi, chạy ra khỏi Thiên Âm Tông, rời đi trận pháp sau đó, bọn họ liền an toàn. Thời khắc này Thiên Âm Tông, chính là một tòa thiên địa lồng giam, người bất kỳ cũng đừng hòng chạy ra. Chuyện gì xảy ra, chúng ta thật giống như bị vây ở chỗ này, một tên chân đan cảnh muốn rời khỏi Thiên Âm Tông, phát hiện bọn họ cũng bị vây ở chỗ này, Thiên Âm lão tổ chỉ là lôi kéo một nhóm người, bọn họ những người này đối Thiên Âm Tông không có bất kỳ cảm giác thuộc về. Gặp phải nguy hiểm, rất nhanh chia năm xẻ bảy, không xong, tống giam những nô lệ kia cũng được người cứu đi, lại là một đám người từ đàng xa lao ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ Thiên Âm Tông, giờ phút này loạn thành một đoàn, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 521, huyết linh quả, toàn bộ Thiên Âm Tông, lấy Thiên Âm lão tổ cầm đầu, giờ phút này lão tổ không có ở đây, bọn họ mất hết hồn vía, ngược lại cũng bình thường. Thằng nhóc, người thật là to gan, lại dám chạy đến chúng ta Thiên Âm Tông ngang ngược, chết đi cho ta. Tên kia đỉnh cấp thiên tượng cảnh thân thể cấp tốc cướp hướng Liễu Vô Tà. Trường kiếm trong tay vạch ra một đạo ác liệt kiếm cương. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, thờ ơ, chết, điểm ngón tay một cái, một món hàn mang nổ bắn ra, xông lên nam tử còn chưa kịp phản ứng, hóa là một pho tượng đá, từ hư không trên rơi xuống, rắc rắc, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ, lúc này đám người nổ tung nồi, toàn bộ Thiên Âm Tông loạn thành một đoàn, liền bọn họ đại sư huynh đều bị Liễu Vô Tà một chiêu chém chết, bọn họ ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Tặc tử, ngươi dám giết chúng ta đại sư huynh, một lát lão tổ trở về liền sẽ muốn mạng ngươi. Rất nhiều Thiên Âm Tông thành viên chậm chạp không chịu rời đi, ở lại Thiên Âm Tông ăn uống thoải mái, không bỏ đi được nơi này, các ngươi lão tổ đã bị ta giết chết. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, ngón tay liên tục chỉ hướng những cái kia Thiên Âm Tông thành viên. Trong chớp mắt, trên mặt đất nhiều hơn 100 pho tượng đá, cơ hồ là một bên ngã giết hại, Liễu Vô Tà không có thương hại chi tâm, nhiều năm như vậy, chết ở vòng tay bọn họ vô tội cô gái cùng đứa bé đếm không hết. Bọn họ đều đáng chết, ngắn ngủi mấy ngày nay, thì có 7-8 người bị bắt tới đây, Thiên Âm Tông thành lập 100 năm, ăn nhiều ít đứa bé, gieo hoặc nhiều thiếu nữ tử, không nên giết ta à, còn thừa lại những cái kia thành viên, hù được bốn phía chạy trốn, muốn từ nơi này chạy đi, toàn bộ Thiên Âm Tông, đã bị trận pháp khống chế được. Nhiều người như vậy, một khi khắp nơi chạy trốn, Liễu Vô Tà muốn ai cái chu diệt, thật rất phiền toái. Giản Hạnh Nhi mang mấy chục người phụ nữ còn có đứa bé, chạy trốn tới chỗ cao, vừa vặn có thể thấy Thiên Âm Tông bên trong phát sinh hết thảy. Rất nhiều cô gái trốn sau khi đi ra, ngồi trên mặt đất gào gào khóc lớn, còn có rất nhiều cô gái, một mặt tức giận nhìn Thiên Âm Tông phương hướng, nhìn những cái kia bắt bọn hắn xúc sinh chết ở trước mặt. Trên mặt lộ ra một chút sảng khoái, không nên giết chúng ta à, ta cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý làm bên cạnh ngươi một con chó, ta biết Thiên Âm Tông bảo khố ở nơi nào. Tất cả loại tiếng cầu xin tha thứ, ở Thiên Bảo Tông bầu trời không ngừng vang vọng. Liễu Vô Tà thờ ơ, mỗi một lần nhấn xuống, cũng sẽ mang đi một cái hoạt bát sinh mạng, không có một chút đau lòng, không có một chút trong lòng bất an. Chết đi những người này, cái nào trong tay không phải dính mấy mạng người, giết hại kéo dài dòng dã 2 tiếng. Thiên Âm Tông tất cả thành viên, chết hết, lớn như vậy Thiên Âm Tông, biến thành nhân gian luyện ngục, trở thành một phiến tử địa. Giết sạch bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà lúc này mới rơi xuống mặt đất, hóa là tượng đá những người đó, thân thể không ngừng ngã xuống, hóa là phấn vụn, thu lấy túi đựng đồ của bọn họ, chân con muỗi cũng là thịt, những tư nguyên này, mình chưa dùng tới, có thể dùng ở Thiên Đạo Hội trên mình, không làm nhà không biết củi gạo quý, sáng lập Thiên Đạo Hội, mỗi ngày yêu cầu tài nguyên đặc biệt khủng bố, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, không chỉ có thể là hắn thu góp tình báo, còn có thể lớn mạnh mình thực lực, một ít chuyện nhỏ, giao cho Thiên Đạo Hội đi làm là được, tiết kiệm mình thời gian. Vơ vét kết thúc, Liễu Vô Tà từng bước một hướng Thiên Âm Tông chỗ sâu đi tới. Tiến vào đại điện, Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, tay phải ấn tại đại điện trên một tảng đá xanh, ken két ca, đại điện mặt bên xuất hiện một tòa môn hộ, vừa vặn có thể chứa một người đi vào, bình thường chỉ có Thiên Âm lão tổ ra vào nơi đây. Người bất kỳ không biết nơi này còn có một cánh cửa hộ. Theo môn hộ đi vào, bên trong tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một cái lối đi, một mực kéo dài đến dưới đất chỗ sâu, đi ước chừng 5 phút tất cả. Phía trước xuất hiện một tòa cửa đá, mượn quỷ đồng thuật, rất dễ dàng tìm được cửa đá cơ quan nơi tới, mở cơ quan, cửa đá một chút xíu tăng lên, đang phía trước xuất hiện một tòa thật to thạch điện, những năm này Thiên Âm lão tổ không thiếu tích lũy của cải. Nhìn trên mặt đất trưng bày cái dương, Liễu Vô Tà khóe miệng vạch qua lau một cái tà cười. Thiên Âm lão tổ rất xảo quyệt, những năm này lấy được tài nguyên phân là hết mấy địa phương gửi. Một phần chia đặt ở chiếc nhẫn chữ vật, một phần chia chính là nấp trong dưới đất, bên trong dương đựng nhiều linh thạch. Liễu Vô Tà hết thảy thu lấy, trừ linh thạch ra, còn có rất nhiều chân quý linh dược, huyền thú nội đan vân, vân, những thứ này vật liệu, Liễu Vô Tà không nhiều hứng thú lắm, tối đa coi như là thuận tay dắt dê, ánh mắt hướng thạch điện góc tường nhìn, một bụi cao hơn 3 mét leo núi dây leo, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt, màu máu đỏ rễ cây, vững vàng bắt trên vách đá khe hở, một tấc đi lên kéo dài, leo núi dây leo chóp đỉnh nhất vị trí, treo một quả màu máu đỏ trái cây, kiều diễm ướt át, cấp 8 huyết linh quả. Liễu Vô Tà đi về trước một bước, đứng ở leo núi dây leo phía dưới, trên mặt chất đầy trước nụ cười, cái này Thiên Âm lão tổ không đơn giản, từ chỗ nào tìm được máu linh quả hạt giống, đây có thể là đồ tốt, cầm ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng đem huyết linh quả tháo xuống, đã thành thục, mất đi trái cây, leo núi dây leo một chút xíu khô héo, cái này cái huyết linh quả hẳn là Thiên Âm lão tổ chuẩn bị giữ lại đột phá tinh hà cảnh tầng 2. Uống, nhưng tiện nghi ta, thu hồi huyết linh quả, khắp nơi nhìn một cái này mới đi ra khỏi thạch điện. Giống vậy cấp 8 linh dược, đối Liễu Vô Tà trợ giúp chừng mực, cái này cái huyết linh quả, cũng không phải là vật bình thường, mỗi ngày dùng tất cả loại huyền thú máu tưới mà thành. Bên trong ẩn chứa cực mạnh huyền thú năng lượng, từ trong lối đi ra, Liễu Vô Tà cướp đến không trung, thu hồi tất cả trận kỳ, thi triển thái cổ tinh thần quyền, toàn bộ Thiên Âm Tông, san thành bình địa, làm xong hết thảy, lúc này mới cùng Giản Hạnh Nhi các người hội họp, thấy Liễu Vô Tà, bị cứu ra những cô gái kia một mặt kính sợ. Các nàng chính mắt thấy Liễu Vô Tà giết sạch Thiên Âm Tông tất cả thành viên, mang chúng nữ tử hướng Thương Sơn Thành lên đường. Liễu sư đệ, Đằng gia trừ Đằng Vạn Khâu là tinh hà cảnh ra, còn có một tôn tinh hà cảnh tầng 3 lão tổ, ngươi nhất định phải chú ý, trừ đưa những người này trở về, Liễu Vô Tà còn muốn tiêu diệt Đằng gia. Giản Hạnh Nhi cầm Đằng gia thực lực đại khái nói một lần, trừ Đằng Vạn Khâu ra còn có một tôn lão tổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nửa ngày sau, đoàn người trở lại Thương Sơn Thành, được cứu ra cô gái trở lại trong thành, hướng Liễu Vô Tà các người bái tạ, sau đó mang những cái kia em bé trở lại nhà của mỗi người. Các ngươi ở lại chỗ này, không muốn tham dự vào, để tránh hai người bọn họ gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà để cho các nàng lưu ở ngoài thành đại chiến. Liễu Vô Tà vô tâm chiếu cố đến bọn họ, nếu như rơi vào Đằng ra tay uy hiếp ngược lại mình, sự việc sẽ vô cùng phiền toái. Liễu đại ca, chúng ta phải bồi ngươi cùng nhau tác chiến. Trần Nhược Yên gấp nước mắt đều phải rớt xuống, muốn cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến, để cho các nàng chờ ở chỗ này, đem vô cùng đau khổ, lần này đi, hung hiểm dị thường, liền chính ta cũng không dám bảo đảm có thể trở lui toàn thân. Các ngươi đi, ý nghĩa không phải rất lớn, ở lại chỗ này, một ngày sau nếu như ta không thể trở lại, các ngươi mau trở lại Thiên Bảo Tông. Liễu Vô Tà một bộ lời nói thành khẩn giọng, coi như hắn không có ở đây, có thiên hình cùng nhất huyền chiếu cố bọn họ, an toàn không có vấn đề. Liễu sư đệ, ngươi nhất định phải sống trở về. Giản Hạnh Nhi tuổi tác muốn lớn một chút, tính cách thành thục, trong lòng vô cùng rõ ràng, ở lại chỗ này mới sẽ không liên lụy Liễu Vô Tà. Được, Liễu Vô Tà nói xong, hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới Đằng gia đi. Trần Nhược Yên khóc thành người nước mắt, đã qua 3-4 ngày thời gian, Đằng gia đã đi lên quỹ đạo, dựa theo bọn họ suy tính, lúc này, Liễu Vô Tà sớm đã chết ở Thiên Âm lão tổ trong tay. Đột nhiên tới giữa, Đằng gia cửa, bị người một chưởng chấn vỡ, trông chừng môn hộ mấy tên Đằng gia đệ tử, thân thể chia 5 xẻ 7. Một người một đao, trực tiếp tiến vào Đằng gia, thình lình tiếng nổ, kinh hãi toàn bộ Thương Sơn Thành, hai bên đường phố vô số người nhanh chóng hướng bên này đến gần. Các ngươi mau xem, có người tiến vào Đằng gia, chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng, tiến vào Đằng gia cửa, sau đó, tất cả loại tiếng kêu thảm thiết, từ Đằng gia nội bộ truyền ra, phương nào tặc tử, xông vào ta Đằng gia, nhiều cao thủ, từ Đằng gia nội bộ lao ra, tay cầm binh khí, tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, giết người các ngươi. Liễu Vô Tà không có một câu nói nhảm, tay cầm tà nhận, cắt ngang đi ra ngoài, một cái tiếp theo một cái sọ đầu bay lên, mưa máu nhiễm đỏ Đằng gia đại viện. Đằng gia xông vào cao thủ tin tức, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ Thương Sơn thành, mấy hơi thở thời gian, trên mặt đất chất đống một tầng thi thể, rất nhiều người cướp lên tường đầu, chính mắt thấy một màn này, sau cột xương sống đều ở đây bốc lên khí lạnh, một chiêu giết chết chừng 100 người, kinh khủng cỡ nào, Liễu Vô Tà, hắn là Liễu Vô Tà. Có người nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, ngày đó ở Giản gia đại điện, rất nhiều người đều ở đây hiện trường, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Đằng gia người hù được liên tiếp lui về phía sau, không thể nào, Liễu Vô Tà đã chết ở Thiên Âm lão tổ trong tay. Một tôn Đằng gia trưởng lão không tin, trước mắt người này, tuyệt đối không phải Liễu Vô Tà, để cho Đằng Vạn Khâu cút ra đây. Liễu Vô Tà tiếng như hồng lôi, đại lượng ngói vụn nổ tung, chung quanh nhà không ngừng sụp đổ, càng ngày càng nhiều người từ chỗ tối tràn ra, những năm này Đằng gia không thiếu đào tạo cao thủ, còn có rất nhiều chết thị, đối mặt Liễu Vô Tà, những thứ này chết thị càng không dám tiến lên. Liễu Vô Tà phóng thích ra hơi thở quá đáng sợ, giống như một tôn sát thần hạ xuống. Đằng Vạn Khâu giờ phút này đang cùng một cái gia đình nhỏ chủ thương nghị sự việc, bị một tiếng quát chói tai thức tỉnh, nhanh chóng từ đại điện nghị sự lao ra, còn chưa xuất hiện, kinh khủng ngân hà lực tạo thành một cổ cuồng bạo cuốn về phía Liễu Vô Tà. Đằng Vạn Khâu xuất hiện một khắc kia, nhìn thi thể khắp nơi, trên mặt lóe ra sát khí nồng đậm. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết. Đằng Vạn Khâu mặc dù không gặp qua Liễu Vô Tà, từ thân biên trưởng lão trong miệng đã biết được Liễu Vô Tà thân phận, không nghĩ tới ta còn có thể sống được trở về đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Hôm nay liền đạp bằng Đằng gia, ta đúng là không nghĩ tới, mạng ngươi thật đúng là lớn, ngươi dám can đảm xông vào chúng ta Đằng gia, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Đằng Vạn Khâu còn không biết Liễu Vô Tà giết chết Thiên Âm lão tổ, cho là Thiên Âm lão tổ không ra tay, mới bị Liễu Vô Tà còn sống trốn về. Đừng nói nhảm, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, đi xuống, giết Đằng Vạn Khâu, lại tru diệt Đằng gia lão tổ, còn dư lại những cái kia Đằng gia đệ tử, không bao lâu cũng sẽ bị những gia tộc khác tiêu diệt. Gia chủ, vẫn là do chúng ta tới ra tay đi. Bùi Khôn từ bên ngoài xông vào, biết được Đằng gia gặp nạn, từ sòng bạc nhanh chóng chạy về, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 522, diệt Đằng gia. Bùi Khôn đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, hắn kiêu ngạo nhất đổ thuật, lại có thể bại bởi Liễu Vô Tà, còn làm hại Đằng gia thua mất mấy 100.000 linh thạch. Cái này miệng ác khí không phát tiết ra ngoài, quyết không bỏ qua, nhưng là hắn tâm lý rất rõ ràng, chỉ bằng vào hắn tự mình một người, căn bản giết không chết Liễu Vô Tà. Cũng tốt, các ngươi lên đi thử dò một tí hắn thực lực. Đằng Vạn Khâu gật đầu, để cho những trưởng lão kia còn có chấp sự trước đánh trận đầu, những thứ này đều không phải là Đằng gia đệ tử, bọn họ cầm Đằng gia bổng lộc, thay Đằng gia làm việc, chết cũng đã chết, chẳng qua ở từ bên ngoài mời chào là được. Những thứ này chấp sự nội tâm rất không muốn, ngại vì gia chủ uy nghiêm, không dám phản kháng, tay cầm binh khí hướng Liễu Vô Tà ép tới gần. Ra tay, Đằng gia đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, vượt qua 50 người một cổ não xông về Liễu Vô Tà. Mỗi cái thực lực cường đại, cùng một màu thiên tượng cảnh, đây cũng là Đằng gia nhất lực lượng trung kiên, mạnh mẽ đợt khí, cuốn lên trên mặt đất đá vụn, tạo thành một cơn gió lốc, xông về Liễu Vô Tà. Chết, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nâng lên tà nhận, cắt ngang một đao, tràn lên gió bão, bị chia làm hai, từ bên trong phá vỡ, ngay sau đó, máu tươi đầy trời, xông lên hơn 50 người, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, chết không thể chết lại. Bùi Khôn nhìn mình một nửa thân thể, mặt đầy không dám tin, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, lại có thể không phải Liễu Vô Tà một chiêu địch. Đứng ở bốn phương xem náo nhiệt những người đó, từng cái rụt cổ một cái, cảm giác dưới lòng bàn chân đều ở đây bốc lên gió lạnh. Thật là đáng sợ thủ đoạn giết hại, tất cả người bị Liễu Vô Tà tàn khốc thủ pháp giết người kinh hãi. Tàn khốc, quá tàn khốc, trên mặt đất thi thể chất đống thành núi, Đằng gia chết đến gần hơn 200 người, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập Đằng gia bầu trời, còn có nhiều hơn cao thủ hướng bên này tụ tập. Hà gia biết được chuyện này, liền Hà gia gia chủ cũng hiện thân, lại không có đứng ra ý, Đằng gia liền tát, bọn họ Hà gia liền sẽ trở thành là Thương Sơn thành duy nhất gia tộc lớn, hưởng thụ chí cao vô thượng quyền lợi. Nhìn khắp nơi thi thể, Đằng Vạn Khâu ngược lại hít một hơi khí lạnh, coi như là hắn, cũng không làm được một đao chém chết nhiều người như vậy. Còn thừa lại Đằng gia đệ tử, thực lực đều không cao, rất nhiều vẫn là tẩy tủy cảnh, hù được tè ra quần, lui qua một bên, đến ngươi. Tà nhật chỉ hướng Đằng Vạn Khâu, đột phá thiên tượng tầng 5 sau đó, Liễu Vô Tà thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, đối mặt ngân hà một tầng, không cần buộc khóa, cũng có thể ung dung đem chu diệt. Liễu Vô Tà, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Đằng Vạn Khâu phát ra một tiếng quát chói tai, thân thể động một cái, hướng Liễu Vô Tà lăng không nghiền đè xuống, đáng sợ ngân hà lực làm vỡ nát trên mặt đất những thi thể này, ngút trời bàn tay lớn che khuất bầu trời. Đằng Vạn Khâu tức giận tới cực điểm, bàn về thực lực, Đằng Vạn Khâu còn không bằng Thiên Âm lão tổ, ít nhất tại chân khí thuần độ trên hơi kém một bậc. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tà nhận nhắm vào thương khung, hai người khoảng cách đột nhiên kéo gần, ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Liễu Vô Tà trong tay đoạn đao đột nhiên chém xuống, trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe hở, bị Liễu Vô Tà một đao phá vỡ, vô cùng đau khí xé ra không gian. Đến ở Đằng Vạn Khâu trước mặt, người sau hù được giật mình một cái, liền tốc độ xuất thủ cũng đổi chậm, chấn áp xuống tới bàn tay lớn bị Tà nhận từ trong phá vỡ, hóa là đầy trời đợt khí cuốn về phía bầu trời. Đứng ở trên đầu tường những người bình thường kia bị chấn động được thua xiểng niềng, toàn bộ từ phía trên ngã xuống, đằng ra tường viện không chịu nổi đợt khí đánh vào, ngay tức thì bị san thành bình địa. Đối mặt cái này hám đời vô cùng một đao, Đằng Vạn Khâu trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong rút ra một thanh trường kiếm, lăng không chém xuống. Keng, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng trên không trung không ngừng đánh vào, hơn nữa đáng sợ rung động xuất hiện chung quanh kiến trúc, vậy gặp ảnh hưởng đến Đằng gia nhà, thành phiến ngã xuống. Đằng Tử Quân nằm ở trên giường, trên mình còn nằm một cô gái, nghe được nhà chấn động, nhanh chóng mặc xong quần áo từ trong nhà mặt chạy đến, còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc, gian nhà rất nhanh hóa là một chồng bụi bặm, đợt khí lật lăn, Đằng Vạn Khâu trường kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra, thân thể cấp tốc lui về phía sau, giống như là bị một cổ lũ lụt đụng thân thể, không tự chủ được rơi ở phía xa, ngực khó chịu, hô hấp trở nên có chút dồn dập, nhìn lại Liễu Vô Tà, chỉ là lui về sau ba bước mà thôi, mặt không đỏ, không thở mạnh, trên mặt không thấy được một chút khác thường, cái này để cho Đằng Vạn Khâu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước mắt cái này nhìn như tầm thường thiếu niên, để cho hắn cảm nhận được một cổ áp lực trước đó chưa từng có. Làm sao có thể, thiên tượng cảnh chặn lại tinh hà cảnh nhất kích, đứng ở bốn phía những người đó không dám tin nhìn hết thảy các thứ này. Ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà chủ động tiến vào Đằng gia, chính là tự tìm đường chết, giờ phút này xem ra, bọn họ đều nghĩ sai, Liễu Vô Tà thực lực, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, không hổ là Thiên Bảo Tông đệ tử, quả nhiên không giống bình thường, rất nhiều người cầm Liễu Vô Tà mạnh mẽ, quy nạp ngược lại là Thiên Bảo Tông đệ tử thân phận trên. Đối với những người bình thường này mà nói, Thiên Bảo Tông đó là xa không với tới tồn tại, có thể gia nhập Thiên Bảo Tông là cả đời mơ ước, như vậy cũng tốt so thế tục giới võ giả, dù là đem hết toàn lực, vậy muốn đi vào tu luyện giới, ngươi lại có thể ngăn cản ta nhất kích. Đằng Vạn Khâu đầy mặt hoảng sợ, nói chuyện sức lực không có mới vừa rồi mạnh như vậy cứng rắn, ăn nữa ta một đao. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Đằng gia lão tổ còn đang bế quan, trước chu diệt Đằng Vạn Khâu, đối phó một tôn tinh hà cảnh đã là Liễu Vô Tà cực hạn, đối phó hai người độ khó rất lớn, lần này đao pháp hơn nữa ác liệt, Liễu Vô Tà muốn mượn đoạt mệnh đao pháp áp chế Đằng Vạn Khâu, lại lợi dụng linh hồn thuật phối hợp hàn băng thuật ba quản tề hạ chu diệt Đằng Vạn Khâu dư sức có thừa, không cho Đằng Vạn Khâu phản ứng cơ hội. Liễu Vô Tà lần này chủ động ra tay, thân thể giống như sao rơi bắn lên, cơ hồ không thấy được bóng dáng, cùng đám người phản ứng lại thời điểm đã xuất hiện ở Đằng Vạn Khâu trước mặt, tốc độ thật nhanh. Hà gia gia chủ phát ra tiếng kinh hô, hắn cũng là tinh hà cảnh, bàn về tốc độ xa không bằng Liễu Vô Tà, thiên hạ võ công chỉ mau không phá, làm tốc độ đạt đến mức tận cùng đã đứng ở chỗ bất bại. Đằng Vạn Khâu phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể nâng kiếm đón đỡ, vỡ, giống như trời long đất lở. Liễu Vô Tà phóng thích ra chân khí xa xa cao hơn tinh hà cảnh, lần này Đằng Vạn Khâu trực tiếp bị tung bay ra ngoài, thân thể trên không trung vạch ra một đường vòng cung, còn chưa tới kịp rơi xuống, Liễu Vô Tà đao thứ hai lại đến, một đao liền trước một đao, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, làm người ta hít thở khó khăn, lực lượng cuộn sạch chu vi mấy chục ngàn mét. Đằng Vạn Khâu bực bội muốn chết, vừa muốn phản kháng, Liễu Vô Tà đao cương lần nữa ép tới gần, chỉ có thể bị buộc phòng ngự, một khi rơi vào bị động tình cảnh, rất khó làm ra phản kích hữu hiệu, chỉ có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Hơn nữa đáng sợ là Liễu Vô Tà đao pháp vô cùng quỷ dị, cơ hồ là khó lòng phòng bị. Đằng Vạn Khâu mặc dù là tinh hà cảnh, dẫu sao là dựa vào đan dược tăng lên, cùng Liễu Vô Tà cái loại này yêu nghiệt không cách nào như nhau, cộng thêm công pháp cùng vũ kỹ thiếu sót, hai người hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên. Keng, bị buộc bất đắc dĩ, Đằng Vạn Khâu lần nữa giơ trường kiếm lên, cưỡng ép đón đỡ, giống như một cái im lìm chùy hung hãn nện ở hắn trên cánh tay, đau Đằng Vạn Khâu ngược lại hút khí lạnh, gan bàn tay truyền tới từng cơn đau nhức, nguyên cánh tay máu tươi đầm đìa. Tà nhận nhưng mà có thể so với vương khí, há là Đằng Vạn Khâu trong tay rác dưới linh bảo có thể so sánh. Đằng Vạn Khâu trường kiếm trong tay hóa là vô số mảnh vỡ từ không trung rơi xuống, cái này một đao Liễu Vô Tà ẩn chứa ngũ hành lực cộng thêm chấn ngự bia lực lượng, Liễu Vô Tà không cần chân khí là có thể một quyền đánh chết đỉnh cấp thiên tượng cảnh. Mất đi trường kiếm, Đằng Vạn Khâu vội vàng lui về phía sau, hắn lui, Liễu Vô Tà chính là vào. Hàn băng chỉ, tay trái gật liên tục, ai vậy không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại lĩnh ngộ đạo pháp, Đằng Vạn Khâu một lần nữa bị đánh ứng phó không kịp, hai chân không tránh kịp, bị hàn đóng băng ở, đang muốn phá hàn băng, linh hồn mâu không có dấu hiệu nào xuất hiện, hết thảy tính toán không chê vào đâu được. Liễu Vô Tà đối với chiến đấu bả khống đã đạt tới hay đến hào điên trình độ, mỗi một chi tiết, mỗi một cái biến hóa đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp toàn bộ Thương Sơn thành bầu trời. Đằng Vạn Khâu thân thể ở hư không trên không ngừng vặn vẹo, hồn hải bị thương nặng, thừa dịp hắn mất đi ý thức một khắc kia, Liễu Vô Tà thần bí xuất hiện ở trước mặt hắn, tà nhận không có dấu hiệu nào chém xuống. Không muốn, Đằng Tử Quân vừa vặn từ viện tử chỗ sâu lao ra, trơ mắt nhìn phụ thân đầu lâu bị Liễu Vô Tà một đao chém xuống. Đường đường tinh hà cảnh, một đời gia chủ, lại có thể bị Liễu Vô Tà một đao giết chết, máu tươi phun ra, giống như mưa như chút nước mưa máu, từ bầu trời tuột xuống, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem Đằng Vạn Khâu trong thân thể tinh hoa toàn bộ tước đoạt. Trước sau cũng chỉ thời gian trung trà, kết thúc chiến đấu, Hà gia gia chủ đứng ở đằng xa, một mặt mơ hồ, hắn còn ảo tưởng xuất thủ tương trợ, hù được vội vàng lui về phía sau, quá mạnh mẽ, lại giết chết Đằng gia gia chủ. Cái khác gia tộc nhỏ còn có một chút cửa hàng lão bản chạy tới. Chính mắt thấy Đằng Vạn Khâu tử vong, tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận, đầu tiên là Giản gia tiêu diệt, tiếp theo là Đằng Vạn Khâu chết, hết thảy các thứ này cũng cùng Liễu Vô Tà có liên quan. Thương Sơn thành thiên phải đổi, rất nhiều người đánh hơi được nguy hiểm hơi thở, Đằng gia diệt, còn có cái thứ hai Đằng gia quật khởi, trừ Đằng gia cùng Hà gia gia, Thương Sơn thành còn có không thiếu gia tộc nhỏ, bọn họ một mực ẩn nhẫn không phát, cùng Đằng gia liên tát, bọn họ nhất định giơ cao cờ xí, chiếm cứ Đằng gia địa bàn, chia cắt bọn họ tài nguyên. Liễu Vô Tà, ngươi lại giết ta phụ thân. Đằng Tử Quân giống như là điên rồi như nhau, tay cầm trường kiếm hướng Liễu Vô Tà xông lại, hết thảy các thứ này cũng bởi vì ngươi lên, nếu như không phải là ngươi, làm sao sẽ cho Đằng gia khai ra họa sát thân. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, điểm ngón tay một cái, một đạo hàn mang lóe lên, Đằng Tử Quân hóa là một pho tượng đá, từ không trung rơi xuống, chết không thể chết lại, còn thừa lại những cái kia Đằng gia thành viên, hù được tại chỗ không dám nhúc nhích, rất sợ nhô ra liền bị Liễu Vô Tà giết chết. Cao tầng còn có lực lượng trung kiên, toàn bộ bị Liễu Vô Tà giết chết, còn thừa lại đều là một ít rác dưới. Giết chết Đằng Vạn Khâu một khắc kia, từ Đằng gia chỗ sâu, xông ra một cổ vô tận sóng biển, kinh động Đằng gia lão tổ. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, Đằng gia phát triển nhiều năm như vậy, toàn dựa vào tên này lão tổ trấn thủ gia tộc, mới có thể sừng sững Thương Sơn thành trăm năm mà không đổ. Là ai giết ta cháu trai? Thanh âm cực kỳ khủng bố, ngay sau đó một đạo màu xám cho bóng người, từ Đằng gia chỗ sâu cướp đi ra. Nhanh vô cùng, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn năm bắp. Chương 523, chiến lão tổ, từ Đằng gia chỗ sâu, xông ra một cổ vô tận sóng biển, chấn động được chung quanh nhà, rối rít sụp đổ, ngay sau đó, một đạo màu xám cho bóng người, từ chỗ sâu cướp ra, đứng ở trên bầu trời, dây leo cao nghĩa, Đằng Vạn Khâu ra ra, cháu trai vừa chết, lão tổ rất nhanh cảm ứng được, nhìn trước mắt cảnh tan hoang Đằng gia, còn có thi thể khắp nơi, Đằng gia lão tổ phát ra tức giận gầm thét. Thằng nhóc, ngươi là ai, vì sao phải giết chết ta Đằng gia nhiều người như vậy? Đằng Cao Nghĩa trừng mắt sắp nứt, trong ánh mắt cần phải phun ra ngọn lửa, một mặt sát ý nhìn về phía Liễu Vô Tà, chỉ có Liễu Vô Tà một người đứng ngạo nghễ hư không. Tay cầm tà nhận, tản mát ra kinh khủng sát khí, tà nhận bên trên còn ở tí tách trước máu tươi, đó là hắn tôn nhi máu, bởi vì bọn họ đáng chết. Liễu Vô Tà lạnh như băng trả lời mấy chữ, rất tốt, ngươi giết cháu ta, diệt tộc nhân ta, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Đằng Cao Nghĩa phát ra từng cơn nanh kêu, chỉ cần hắn không chết, lại đào tạo mới mầm non, có thể tiếp tục đâm chồi nảy lộc, hai quả đấm một nặn, bốn phía dâng lên từng trận sóng gợn, vô hình đợt khí, hướng bốn phía vọt tới, không hổ là ngân hà tầng 3 cảnh cao thủ, đến tận bây giờ, Đằng Cao Nghĩa hẳn là Liễu Vô Tà gặp phải mạnh nhất đối thủ. Không dám có bất kỳ khinh thường nào, hôm nay Liễu Vô Tà, đã sớm không phải ngày xưa A Mông, bằng dựa vào thiên long ấn, buộc khóa, chu diệt ngân hà tầng 3 dư sức có thừa. Tiếng nói vừa dứt, Đằng Cao Nghĩa thân thể tại chỗ biến mất, một quyền hướng Liễu Vô Tà đập tới, đơn giản trực tiếp, vô cùng thô bạo, dựa vào mạnh mẽ ngân hà lực, huyễn hóa ra ngút trời đồ sộ quyền, liên tục không ngừng ngân hà lực lượng bơm vào trong đó. Đổi thành giống vậy thiên tượng cảnh, đã sớm bị trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, hắn đối thủ là Liễu Vô Tà, há có thể ngồi chờ chết, tới thật tốt. Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận, đột nhiên xông lên, lại có thể tay không, mộc ngự bia cùng đất ngự bia đột nhiên động lực, tạo thành hai cái đường thẳng, hội tụ thành ngập trời thần lực, tràn vào Liễu Vô Tà cánh tay. Ngay sau đó, thái hoang thế giới động, phân giải ra đáng sợ chân khí, giống như thiên quân vạn mã xuyên qua Liễu Vô Tà kinh mạch. Hắn muốn làm gì? Dự định chống cự ngân hà tầng 3 nhất kích. Rất nhiều cao cấp thiên tượng cảnh cường giả phát ra từng cơn tiếng kinh hô. Bị Liễu Vô Tà cử động chấn động kinh động, Liễu Vô Tà đao pháp, mới vừa rồi ai cũng kiến thức qua, lúc này hẳn sử dụng đao pháp mới đúng, tốt không có gì lạ một quyền. Hà gia gia chủ một mặt không dám tin, Liễu Vô Tà lại muốn dùng như vậy không có gì lạ một quyền tới chống lại Đằng Cao Nghĩa, sự thật chính là như vậy. Ngay trước mặt mọi người, thân thể hai người ngay tức thì đụng vào nhau, Đằng Cao Nghĩa đồng dạng là một mặt nghi ngờ, Liễu Vô Tà chẳng lẽ giấu giếm thực lực, hắn là tinh hà cảnh, thần thức mạnh mẽ, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà cảnh giới chỉ có thiên tượng tầng 5, tuyệt sẽ không ra sai, vỡ, giống như trời long đất lở, hai người quả đấm đụng vào nhau một khắc kia, hư không thoáng một cái, ngay sau đó là sóng gió kinh hoàng, trào hướng bốn phương tám hướng, còn chưa sụp đổ kiến trúc, ngay tức thì bị san thành bình địa, toàn bộ Đằng gia hoàn toàn hóa là một chồng phế tích, giống như hai viên tinh cầu đụng vào nhau, đáng sợ sóng biển, đem vây chung quanh những cái kia võ giả, toàn bộ đánh bay ra ngoài, liền những cái kia thiên tượng cảnh đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Chấn động được miệng phun máu tươi, một ít võ giả cấp thấp, trực tiếp bị đè ép thành thịt nát, biến mất ở giữa thiên địa, đây chính là tinh hà cảnh uy lực, đụng một khắc kia, Liễu Vô Tà trên nắm tay bao trùm một tầng thật dày vảy rồng, để cho lực lượng của thân thể nhảy lên tới trình độ cao nhất, chân long khu, thể chất xa xa mạnh hơn người bình thường, hai bóng người từ không trung đột nhiên tách ra, lăng không lộn mấy cái ngã nhào, Liễu Vô Tà như cũ đứng ngạo nghễ hư không, trừ ngực hơi có chút phập phồng, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh có chút đáng sợ, Đằng Cao Nghĩa thân thể rơi vào trăm mét ra, trên mặt đỏ một hồi xanh một hồi, đụng một khắc kia, hắn đối mặt không phải một người, mà là một tôn ngút trời cự thú, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, suýt nữa để cho hắn tài ngã nhào. Thật may thời khắc tối hậu, điều đi tất cả lực lượng, mới hóa giải Liễu Vô Tà một quyền này, người rốt cuộc là ai, làm sao sẽ chạy đến Thương Sơn Thành tới, Đằng Cao Nghĩa sắc mặt khôi phục bình thường, ánh mắt dữ tợn, quét về phía Liễu Vô Tà, nói nhảm làm sao như thế nhiều, nói rất rõ ràng, diệt các ngươi Đằng ra người, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn dài dòng, thân thể thoáng một cái, lại là một quyền nện xuống, lần này đến phiên Liễu Vô Tà xuất thủ trước, mới đột phá thiên tượng tầng 5 không lâu, cần một trận đại chiến tới vững chắc căn cơ. Ngân Hà tầng 3, không thể nghi ngờ bất quá thích hợp nhất, tự tìm cái chết, Đằng Cao Nghĩa vô cùng tức giận, mới vừa rồi tạm thời thất thần, mới bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, tiếp theo cũng chưa có vận khí tốt như vậy, hai người lại lần nữa xông ra, giống như hai đạo sao rơi, phá vỡ thương khung, không gian lên khí lưu bắt đầu vặn vẹo, bị nén sau đó, phát ra từng cơn sấm sét tiếng, vô cùng đáng sợ, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có gần người sắp lá cà, cơ hồ là quyền quyền đến thịt, Liễu Vô Tà thi triển chân long khu. Nhàn nhạt vảy rồng bao trùm thân thể bộ vị trọng yếu. Bình bịch bịch, Liễu Vô Tà bị Đằng Cao Nghĩa mười mấy quyền, đồng dạng là mười mấy quyền rơi vào Đằng Cao Nghĩa trên thân thể. Bàn về thân xác, Liễu Vô Tà còn ở Đằng Cao Nghĩa bên trên, tu luyện chân long khu sau đó, thân xác muốn so với giống vậy cấp thấp tinh hà cảnh mạnh mẽ rất nhiều. Mỗi người đánh trúng đối phương ngực, hai người cùng nhau phân mở. Ha ha ha, trên mặt đất truyền tới từng cơn tiếng cười lớn, bị hai người bọn họ dáng vẻ buồn cười, Liễu Vô Tà trên mình quần áo vỡ vụn mấy khối. Bị quyền kính chấn vỡ, chật vật vẫn là Đằng Cao Nghĩa, đời trước sau lưng gồ lên mấy khối túi lớn, còn có trên mặt hắn, sưng lên tới một khối, bị Liễu Vô Tà một quyền đập trúng, thiên phú chiến đấu cùng với kỹ xảo, Liễu Vô Tà thắng được hắn quá nhiều, so sánh với Đằng Cao Nghĩa, Liễu Vô Tà trừ quần áo tan vỡ ra, thân xác không nhận được bất kỳ tổn thương, hết thảy các thứ này dựa vào chân long khu, Đằng Cao Nghĩa trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ, cái này còn là thiên tượng cảnh sao, thằng nhóc này quá nghịch thiên, giản ra tự làm bậy. Tự nguyện làm Đằng ra một con chó, nếu như cầm Giản Hạnh Nhi gả cho Liễu Vô Tà, sau này Giản ra trở thành Thương Sơn Thành gia tộc lớn thứ nhất cũng có thể. Rất nhiều người thay Giản Bá Thông không đáng giá, Đằng Cao Nghĩa chậm rãi từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong lao ra một cán bảy thước dài đại đao. Xuất hiện một khắc kia, không gian một hồi chập chờn, thân đao vô cùng dài, tản mát ra từng cơn kinh khủng hơi thở, cực phẩm linh bảo, có chút ý hữu, loại địa phương nhỏ này lại có thể xuất hiện cực phẩm linh bảo, Liễu Vô Tà rất kinh ngạc, liên tục ra tay hai lần. Đều không đòi đúng lúc, Đằng Cao Nghĩa không dám ẩn giấu thực lực, Tà nhận ra khỏi vỏ, chỉ hướng Đằng Cao Nghĩa, đao mang lóe lên, hai người đều là cao thủ dùng đao, một cái dùng đoàn đao, một cái dùng trường đao, giống như hai lau tàn ảnh, hai người cùng nhau biến mất, sau đó, keng keng keng, hư không trên lóe ra vô số ánh lửa, đao tới đao đi, Liễu Vô Tà đem đoạt mệnh đao pháp thi triển đến trình độ cao nhất. Đằng Cao Nghĩa thi triển một bộ phách gió đao pháp, phối hợp trong tay kim đầu lớn khảm đao, uy lực vô cùng. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, binh khí một tấc dài một tấc mạnh, cảnh giới tương đối dưới tình huống, binh khí ưu thế, liền nổi lên đi ra, Đằng Cao Nghĩa dựa vào trường đao ưu thế, để cho Liễu Vô Tà rất khó gần người, cộng thêm hắn phách gió đao pháp, lấy gió ngự đao, có thể nói là vô cùng quỷ dị, hơi lơ là, sẽ chết ở hắn dưới trường đao, ngươi tới ta đi, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, hai người giao chiến mấy ngàn chiêu, Dựa vào đoạt mệnh đao pháp, không cách nào chu diệt ngân hà tầng 3, Liễu Vô Tà đã sớm liệu được, hơn nữa nhiều lần suýt nữa chết ở đằng Cao Nghĩa trong tay. Dựa vào hàn băng chỉ, mới đưa hóa giải, phách gió chém, đằng Cao Nghĩa một tiếng quát chói tai, tinh khủng đao cương, tràn ngập toàn bộ thương khung, Liễu Vô Tà không thể tránh né, đoạt mệnh đao pháp gặp phải vô tình biến dạng, thân thể không ngừng lui về phía sau, hít thở khó khăn lực lượng, giống như một cái ngân hà, nghiền ép Liễu Vô Tà, nên đổi chiêu, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chui luyện hiệu quả đã đạt đến, giết chết đằng Cao Nghĩa, rời đi Thương Sơn Thành, tiếp tục đi ra ngoài một chút, gặp nhiều thức một số người và chuyện, thu hồi tà nhận, thân thể đột nhiên lên cao, quyền phải giơ lên, kinh khủng tinh thần lực, huyễn hóa ra một tôn thái cổ dãy núi, chiếm cứ ở Thương Sơn Thành bầu trời, thình lình thái cổ tinh thần lực, đánh đằng Cao Nghĩa một cái trở tay không kịp, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà lúc này đột nhiên biến chiêu, hơn nữa biến chiêu nhanh, để cho người không thể tưởng tượng nổi, chiêu thức tới giữa, không có bất kỳ rông dài, tựa như tiện tay lấy, kim đầu lớn giao phay tốc độ bị dưới áp chế tới. Không cách nào đi về trước một bước, đây chính là thái cổ tinh thần lực lượng, thật là đáng chết à, đường đường ngân hà tầng 3, bị áp chế không cách nào nhúc nhích, đây nếu là truyền đi, không có ai sẽ tin tưởng, sự thật chính là như vậy, hơn nữa còn là ngay trước vô số người mặt, phách phong phá, đằng Cao Nghĩa đi theo đổi chiêu, thân thể nghênh khó khăn lên, lại muốn dự định chống cự một quyền này, không biết tự lượng sức mình, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, thái cổ dãy núi cơ hồ bao phủ chu vi mấy chục ngàn mét, ken két ta. Không gian không chịu nổi, truyền tới kịch liệt tiếng rắc rắc, giống như thiên địa muốn bị đánh xuyên vậy, từng đạo con rùa văn, từ hư không vào chiều bốn phía lan tràn, không gian đã xuất hiện vết rách, phá cho ta, đằng Cao Nghĩa phát ra một tiếng giống to, chấn động được vô số người màng nhĩ cảm giác đau đớn. Ngũ quan chảy máu, trường đao giận bổ vào thái cổ dãy núi bên trên, đáng sợ phải thái cổ dãy núi không nhúc nhích tí nào, như cũ nện xuống tới, cái này để cho đằng Cao Nghĩa lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ có thể điều đi càng nhiều hơn chân khí. Ngân hà lực, gia trì tự thân, vô tận ngân hà lực, qua lại vũ trụ bên trong, đến xuống, gia trì đến đằng Cao Nghĩa trong thân thể, đây chính là tinh hà cảnh chỗ lợi hại, ở hồn hải bên trong, xây dựng ngân hà cầu, thông qua cầu, liên tục không ngừng chuyển vận ngân hà lực, hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, thái cổ tinh thần quyền lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Đột nhiên rơi xuống, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu sa vào, đằng ra vị trí, đã biến thành một mảnh phế tích. Vị trí chính giữa, xuất hiện một tòa mấy chục mét sâu nồi hình hố to. Đằng Cao Nghĩa thủ làm trong đó, trường đao bổ ra thái cổ dãy núi 1/3 lực lượng. Thân thể vẫn là không chịu nổi, bị tung bay ra ngoài ước chừng mấy chục mét, Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, phách phong phá phản chấn trở về lực lượng, xé ra quần áo hắn, thân thể lăng không một cái lộn, rơi xuống đất, hai người nhìn nhau đứng, một chiêu này chỉ có thể coi như là ngang tay, muốn hoàn toàn chu diệt đằng Cao Nghĩa, chỉ có sử dụng buộc khóa, nơi này đại chiến. Để cho Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên rất không yên tâm. Đã đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, thằng nhóc, ngươi chiêu thức hẳn cũng dùng hết rồi đi, ta vừa mới bắt đầu mà thôi. Đằng Cao Nghĩa hít sâu một hơi, nhiều ngân hà lực tràn vào thân thể, khí thế ổn định leo lên, tinh hà cảnh giống như là tiểu cường đánh không chết, trừ phi ngươi có thể một trường trực tiếp đập chết hắn. Nếu không sẽ rất phiền toái, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 524, luyện hóa huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.